Kim Khi Nhân cũng có khá nhiều vấn đề. Lúc nãy lão cũng thấy vài điểm không thể làm được, nhưng mấu chốt là nguyên lý. Chỉ dùng 32 hạch tâm pháp trận đã có thể hoạt động, thậm chí còn rất hữu dụng, không dùng hồn lực như vậy. Ít nhất thừa sức bỏ trốn. Đủ thứ vấn đề khiến Hiên Tử Văn khó chịu trong lòng, bất giác tâm cảnh trở nên dao động. Giỏi cho tiểu tử Hoắc Vũ Hạo, cậu lợi hại lắm. Hiên Tử Văn cảm xúc ngổn ngang nhìn cậu ấy. Lúc này lão đã rõ những gì cậu ấy cho lão nhìn hoàn toàn không có chút nào dối trá. Kim Khí Nhân kia hoàn toàn do chính cậu ta nghiên cứu chế tạo thành. Kết cấu phức tạp đó, cho dù là nhiều thế hệ cũng chưa chắc hoàn thiện được. Thế nhưng cậu ấy đã làm trong bao lâu? Những điểm mấu chốt trong đó có lẽ có liên quan đến tông môn của cậu ta. Hiền Tự Văn đương nhiên hiểu rõ, những việc từ nãy giờ là mồi câu của Vũ Hạo, dù cho bề ngoài nói rằng 10 loại hình hồn đạo khí hoàn toàn mới không có đủ, nhưng mà món mồi nhậu hấp dẫn như vậy thì sao lại không khiến lão say mê chứ, có thể không nhượng bộ được sao? Hiền Tự Văn trầm giọng, Vũ Hạo, cậu xem thế này được không? Ta không cần phương pháp chế tạo cụ thể, chỉ cần nguyên lý thiết kế kim khí nhân của cậu, ta sẽ trao đổi với phương pháp chế tạo bình sữa kín của ta. Cậu hẳn hiểu rõ bình sữa kín sẽ có ý nghĩa thế nào đối với việc phát triển hồn đạo khí. Ta thậm chí còn chưa báo cáo cho đường chủ, một khi ta đưa tư liệu chuyển về thì nhất định sẽ trở thành một dự án nghiên cứu trọng điểm của Minh Đức Đường, có đổi không? Vũ Hạo tỏ vẻ do dự. Là một hồn đạo sư cấp 6, cậu ý hiểu rõ những điều Hiên Tử Văn vừa nói. Bình sữa kín xuất hiện, thế giới hồn đạo khí nhất định bước sang trang mới. Đặc biệt là vấn đề thường nhân khó điều khiển, hồn đạo khí cao cấp. Có bình sữa kín sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt khi ứng dụng vào kim khí nhân sẽ giải quyết tốt vấn đề năng lượng. Dù cho với kim khí nhân chỉ là giải pháp chữa cháy, những cái tên to xác mà Minh Đức Đường chế tạo ra, muốn gắn một bình sữa kín siêu cấp to lớn sau lưng cũng không phải vấn đề gì lớn. Nghĩ đến đó cậu ta chợt thấy lạnh. Nhưng do dự chỉ thoáng qua trong đầu, lập tức bị cậu ta bác bỏ. Đúng là bình sữa kín rất quan trọng, cậu ấy càng phải thuyết phục Hiên Tử Văn. Vị lão sư này về phương diện nghiên cứu hồn đạo khí quá xuất chúng. Đổi hay không đổi đây? Hiền Tử Văn hơi nóng ruột. Không lẽ cậu cho rằng nghiên cứu của ta không bằng cậu sao? Ta thấy kim khí nhân của cậu còn chưa hoàn thiện, vẫn chỉ là hình mẫu sơ khai mà thôi. Nếu để cho ta hoàn thiện nó, không tới 3 năm, nhất định nó sẽ khiến chân chính trở thành một kim khí nhân hoàn chỉnh. Vũ Hạo mỉm cười. Ta đương nhiên hy vọng chính tay ngài sẽ hoàn thiện nó. Có điều ta nghĩ thứ ngài muốn đổi với ta không chỉ có một đâu. Ngài quên ta đã nói rồi sao? Hôm nay muốn cho ngài xem đến 2 tác phẩm độc đáo. Hiền Tử Văn trừng mắt. Cậu nói cậu còn có một thứ nữa có thể đạt tới trình độ nghiên cứu cỡ đó ư? Vũ Hạo lắc đầu. Cũng không hẳn, nhưng ta dám khẳng định món đồ thứ hai này cũng là tinh hoa tâm huyết của ta. Lúc nãy ngài nói vô cùng chính xác, kim khí nhân của ta chỉ là một bán thành phẩm, muốn hoàn thiện nó còn cần phải không ngừng thí nghiệm cải tiến. Còn món thứ hai này ta cho ngài xem thực sự là một thành phẩm hoàn chỉnh. Hiền Tử Văn vội vàng. Vậy còn không mau lấy ra nữa chứ? Vũ Học gật đầu, tay phải giơ cao, trên ngón trỏ đúng là chiếc nhẫn ngọc bích tinh quang mà Hiền Tử Văn đã nhìn thấy trong ký ức. Nhìn thấy chiếc nhẫn đó, thậm chí là tâm tính bình lặng của Hiên Tử Văn cũng không tự chủ hiện ra một tia tham lam. Nghiên cứu sáng tạo kia của Vũ Hạo đối với lão thực sự là quá hấp dẫn, quá quan trọng. Nhưng lão cũng nhanh chóng rút lại ý định tham lam kia, tâm tính ngay thẳng vẫn còn giữ được bình tĩnh. Vũ Hạo lấy ra một vật gì đó rất to, rất nặng. Với tu vi và sức khỏe của cậu ta, cầm ra vẫn có vẻ rất tốn sức. Một viên định trang hồn đạo đạn pháo cỡ to. Khi viên định trang hồn đạo đạn pháo xuất hiện, nét mặt Hiên Tử Văn như gặp quỷ, bất chi bất giác lùi ra sau,

Không phải muốn chiến đấu sao? Nói chỗ đi, tới đó trước, ta nhất định thỏa mãn cơn nghiện của hai người. Bình thường đều là Kinh Tử Yên mở miệng, hôm nay lại là Quý Tuyệt Trần. Hồn đạo thí luyện trường, đi. Nói xong, liền khiêng đại kiếm xoay người bước đi. Kinh Tử Yên nhìn Vũ Hạo một hồi, sau đó nói, hôm nay chúng ta sẽ đánh thật. Vũ Hạo nhăn nhở, hai người còn chưa đánh thật, không lẽ trước nay đều nương tay sao? Đi thôi, đánh nhanh lên, ta còn thu dọn đồ đạc. Kinh Tử Yên gật đầu, đi theo sau Quý Tuyệt Trần. Hồn đạo thí luyện trường dường như đã được họ đặt chỗ trước, vị lão sư phụ trách quản lý cổng vào không hề ngăn cản, tùy ý ba người tiến vào. Bao nhiêu? Vũ Hạo hỏi Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần nói, 100 kim hồn tệ một canh giờ. Vũ Hạo cười khẩy, đối phó hai người không cần tới một canh giờ đâu. Khóe mắt Quý Tuyệt Trần chợt lóe lên. Đừng quá đắc ý, trước này ta vẫn chưa toàn lực đối phó với ngươi, vì hồn lực của ta mạnh hơn, không muốn chiếm cái lợi thế đó, cũng vì thế mà năng lực của ta không cách nào phát huy hoàn toàn. Hôm nay ta sẽ đánh toàn lực, nếu cảm thấy chịu không nổi thì nhận thua ngay đi. Vũ Hạo hoảng sợ. Đùa hay sao? Cậu ta đương nhiên biết trước kia, sau đó với Quý Tuyệt Trần, tên kia đều kìm nén hồn lực bản thân. Kinh Tử Yên thì không làm như vậy, nhưng khi đối kháng cũng không dùng hồn đạo khí, chỉ dùng hồn kỹ chiến đấu. Quý Tuyệt Trần gật đầu. Bên kia, Kinh Tử Yên đã bắt đầu trang bị hồn đạo khí lên người. Thực rõ ràng, hai người muốn lấy chiến lực cực hạn của bản thân, luận bàn một trận thống khoái trước khi Vũ Hạo ra đi. Vũ Hạo cũng trở nên nghiêm túc. Được rồi. Quý Tuyệt Trần nói, có cần điều chỉnh trạng thái không? Vũ Hạo lắc đầu. Tiền bạc thế nào? Tiền bạc? Quý Tuyệt Trần hơi ngạc nhiên. Vũ Hạo nói, sân phí 100 hồn tệ. Không cần trả. Trả? Quý Tuyệt Trần luôn luôn lãnh đạm chợt cao giọng. Vậy là tốt rồi. Vũ Hạo dường như là nhẹ nhàng thở vào. Quý Tuyệt Trần nhìn Kinh Tử Yên gật đầu. Lên trước đi. Vũ Hạo lại nói, chúng ta đánh thế này cũng không có ý nghĩa gì, không bằng đánh cược đi, đặt kim loại hiếm, thế nào? Kinh Tử Yên tức giận. Sao thế? Người bị điên à? Vũ Hạo gật đầu. Đúng vậy. Muốn cược bao nhiêu, nghĩ rằng ngươi nhất định thắng sao? Quý Tuyệt Trần cả giận. Đương nhiên, cược hết tài sản đi. Quý Tuyệt Trần đột nhiên hừ lại một tiếng. Vũ Hạo giật mình. Ngươi chắc chứ, tài sản của ngươi có bao nhiêu? Quý Tuyệt Trần nói, nhiều hơn tưởng tượng của ngươi. Vũ Hạo nhìn về phía Kinh Tử Yên, Kinh Tử Yên cũng gật đầu. Sao lại thiếu phần ta được? Vũ Hạo tỏ ra không đồng ý. Nếu vậy thì hơi bất lợi cho các ngươi. Nếu các ngươi thắng, tài sản của ta tuy không ít nhưng lại phải chia cho hai. Kinh Tử Yên nói, không sao, việc đó không quan trọng. Vũ Hạo thật thà, không chiếm lợi thế của các ngươi, cả hai cùng lên một lượt đi, thế là công bằng. Yên tĩnh. Lui, không biết trước khi đấu phải đứng cách xa nhau sao? Vũ Hạo vất tay đuổi bọn họ qua bên kia, còn cậu ấy thì chủ động đuổi về bên này. Ngươi nói thật. Quý Tuyệt Trần lạnh lùng nói. Vũ Hạo mỉm cười. Không phải các ngươi cũng nói thật sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ có hai người bảo lưu thực lực? Quý Tuyệt Trần hít một hơi. Được, Tử Yên, cùng lên. Kinh Tử Yên không thể tưởng tượng được Quý Tuyệt Trần lại đồng ý với Vũ Hạo so với cái đầu nguyên tắc kiêu hãnh của hôm qua thì khác biệt. Tuyệt Trần, ngươi đã quyết như vậy thì làm cho luôn đi. Được. Kinh Tử Yên đáp một tiếng, ánh mắt nhất thời càng thêm tập trung. Lúc này, Kinh Tử Yên đã mặc bộ giáp tím nhạt, không phải loại giáp che toàn thân, chỉ bảo vệ ngực, đầu vai, hai khuỷu tay, hai đầu gối.

Quý Tuyệt Trần trượt dài về sau, hai chân cắm thẳng trên đất, tạo thành hai đường sâu hoắm. Bên kia, Vũ Hạo cũng không khác mấy, thân hình bắn tung bay trên không, nhưng có vẻ giống như bông tuyết bập bềnh, phiêu động. Trong không trung bước quỷ ảnh mê tung, hóa giải phần lớn lực xung kích của khí lãng, vững vàng hạ xuống mặt đất. Hai chân đứng vững trên đất, ánh mắt nghiêm trọng nhìn thẳng Quý Tuyệt Trần. Người đã lĩnh ngộ được bí ẩn dung hợp tinh thần lực và hồn lực, không hổ là kiếm si. Nếu ta không lầm, vừa rồi hẳn là lĩnh vực của ngươi, gọi là gì? Quý Tuyệt Trần thản nhiên nói, gọi là tịch, tịch trong tịch mịch, vẫn chưa hoàn thiện, nếu không sao còn cần Tử Yên bám lấy ngươi. Vũ Hạo mỉm cười, thì thực tế nãy giờ cũng như xưa này chỉ có hai chúng ta so đấu mà thôi. Phương thức chiến đấu của người rất đặc biệt, căn bản không có biện pháp phối hợp cùng người khác. Kỳ thật hoàn toàn không cần như vậy. Cho dù Tử Yên không bám trụ ta, thì ta cũng sẽ thử xem uy lực lĩnh vực của ngươi. Quý Tuyệt Trần ánh mắt lóe sáng. Một kiếm vừa rồi gọi là gì? Ta nhận thấy rõ sự cao ngạo trong cái lạnh cực hạn, còn một trưởng kia nữa. Vũ Hạo nói, kiếm danh, băng cực vô song, trưởng là đại hàn vô tuyết, đều là hồn kỹ ta mới học. Quý Tuyệt Trần thản nhiên, ta thua. Vũ Hạo lắc đầu, không, người không bại, trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc, kiếm ý thực thể hóa, kết hợp tinh thần lực và hồn lực một cách đầy đủ, dù vậy vẫn chưa hoàn toàn thi triển ra hết. Bằng cực vô song của ta cũng không thể liên tục thi triển, hồn lực tiêu hao rất lớn, cho nên thắng bại bất phân. Quý Tuyệt Trần lắc đầu. Ta rất rõ ràng mình thắng hay thua. Người chưa dùng Quan Lâm Thiên Hạ, hơn nữa người cũng nương tay với Tử Yên, lĩnh vực của người đã thay đổi. Vũ Hạo cười. Ánh mắt thật sắc sảo, nếu đối thủ tương lai của ta đều như ngươi, thật ta chẳng dám chút nào sơ ý. Quý Tuyệt Trần nói, người sẽ trở về học viện xử lý khác sao? Tạm thời là vậy, đấu hồn đại tái ta sẽ quay lại. Ừ, thượng lộ bình an, hạ lộ nằm ngang. Được. Kình Tử Yên đi đến bên cạnh Quý Tuyệt Trần, nhìn hắn thật lâu. Đừng tưởng rằng ngươi chạy về học viện xử lý khác, chúng ta sẽ buông tha ngươi. Vũ Hạo cười, có bản lĩnh cứ tới, chỗ đó là địa bàn của ta. Hồn sư học viện xử lý khác mạnh hơn ta không ít đâu. Đến lúc đó thì chỉ có không biết các người có muốn khiêu chiến với ai thôi. Quý Tuyệt Trần trong mắt chợt lóe sáng. Hy vọng người không có gạt ta. Vũ Hạo ngạc nhiên. Các người muốn đi thật à? Kình Tử Yên cười. Ai mà biết được chứ? Nói xong, nàng kéo tay Quý Tuyệt Trần lôi đi mất. Nhìn bọn họ rời đi, Vũ Hạo cũng cười lầm bầm. Ta ước gì các ngươi sẽ đi, nếu vậy ta sẽ có biện pháp khiến các ngươi không muốn về nữa. Nhìn quanh hồn đạo thí luyện trường, Vũ Hạo thở ra một hơi mạnh mẽ, giơ tay phải lên, lòng bàn tay để lại một làn máu. Kiếm ý vô song, Tuyệt Trần, thật sự không có bại. Ngươi cũng biết trước mặt ngươi, suy nhược, hỗn loạn đều không dùng được. Ở nơi đây, Vũ Hạo quả thật không có nhiều bằng hữu, nhưng cậu ấy vẫn là quyết định muốn đi gặp một người. Hơn nữa, lúc này đây cậu ấy hoàn toàn có thể thoải mái mà đi. Cái gì? Người muốn gặp đường chủ? Lâm Gia Nghị nhìn thanh niên đứng trước mặt mình, ánh mắt kinh ngạc. Hơn 2 năm qua, đệ tử trao đổi sinh học viện xử lệch khác, biểu hiện ngoan ngoãn, cũng tỏ ra không ít tài năng. Bất quá, tên đệ tử trước mặt này là đáng nhớ nhất, cũng vì giải đấu luận bàn khi xưa, sau đó ngồi như xác khô nửa năm, mà tu vi lại không tiến thêm chút nào. Vũ Hạo gật đầu, được không? Chúng ta sắp đi rồi, trước khi đi, ta muốn cảm tạ đường chủ một chút, hơn nữa thì cũng có việc. Nếu là đệ tử bình thường khác, nào dễ có cơ hội gặp mặt đường chủ Minh Đức Đường như vậy? Phải nói là không có khả năng. Kính Hồng Trần là ai? Ở đế quốc Nhật Nguyệt chính là cường giả dưới một người, trên vạn người. Nhưng kẻ trước mặt lại khác, địa vị cũng rất đặc biệt. Thế cho nên, Lâm Gia Nghị cũng không dám dễ dàng từ chối. Được rồi, ngươi chờ một chút, ta đi xin chỉ thị của đường chủ. Được. Vũ Hạo ngồi xuống ghế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, bộ dáng ngồi nghiêm. Lâm Gia Nghị cầm hồn đạo khí, rót vào ít hồn lực. Một lát sau, giọng nói của Minh Đức Đường chủ kính Hồng Trần vang lên ầm ầm do lão Lâm Gia Nghị lãng tài. Vũ Hạo muốn gặp ta ư? Được rồi, cho hắn vào. Kính Hồng Trần nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của Vũ Hạo. Trên thực tế, lão cũng đang tò mò, không biết đại thiên tài thiếu niên của Học viện Sử Lai Khắc có chuyện gì mà đến tận đây bảo cần gặp. Không lẽ hắn đổi ý muốn ở lại Minh Đức Đường ư? Thế thì tốt quá. Tưởng tượng đến đó, Kính Hồng Trần không khỏi vui vẻ hứng khởi. Hoặc Vũ Hạo được Lâm Gia Nghị dẫn xuống dưới tới văn phòng của Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần. Đường chủ Mập vẫn khỏe chứ ạ? Vũ Hạo rất có lễ phép tiến lên chào hỏi. Hồng Trần mỉm cười, mời ngồi. Vũ Hạo lại không thèm ngồi xuống, vẫn đứng như chào cờ, miệng lải nhải. Tình hình là ta có vài việc muốn nói chuyện riêng với đường chủ, không biết có tiện không? Hồng Trần hơi sửng sốt, nhìn Lâm Gia Nghị ra giống đi ra ngoài. Lâm Gia Nghị khóe miệng giật giật, trong lòng thầm nghĩ, đường chủ đối với tiểu tử này thật đúng là dung túc quá mức, nhưng lại không chậm chạp, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Hơn nữa còn đóng kỹ cửa phòng, khóa chốt, nuốt chìa khóa vào bụng. Hồng Trần quét mắt, đánh giá thanh niên trước mặt. Hơn 2 năm qua, Vũ Hạo đã cao lớn hơn nhiều, hiện tại chẳng cũng thuộc top 10 của hội những cây sáo viện Nhật Nguyệt. Cơ thể tráng kiện, lưng dài vai rộng, tay vượn lưng thẳng, lão còn kinh ngạc phát hiện khí chất của Vũ Hạo đột ngột kỳ lạ, vốn gương mặt khá bình thường thì nay lại có thêm vẻ trầm ổn, cương nghị, có vài nét hấp dẫn của nam nhân trưởng thành, đặc biệt là cặp mắt sáng ngời khiến kẻ khác nhìn vào là mê ngay, tưởng từ mãi không thôi. Vũ Hạo nói, đến Học viện Nhật Nguyệt cũng đã hơn 2 năm, được đường chủ quan tâm cất nhắc, khiến cho phương diện của ta học hỏi nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí thật sự tiến bộ thần tốc. Chương trình trao đổi học tập sắp chấm dứt, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ta muốn dành riêng cho ngài một lễ vật xứng đáng, vô cùng thành kính, vân yêu. Tặng lễ vật cho ta? Hồng Trần nhất thời cảm thấy hứng thú, từ xưa tới nay chưa bao giờ có đệ tử nào làm như vậy, mà thực ra không ai dám làm như vậy. Hắn vạn lần không thể tưởng tượng được cái tên Vũ Hạo lại đến gặp mình là tiến cống lễ vật. Hồng Trần nửa cười nửa mếu nhìn Vũ Hạo. Mấy cái thứ đồ lễ vật này e rằng ta cũng không dễ cầm đâu. Vũ Hạo vội vàng lắc đầu. Đương nhiên, à không, ý ta là đương nhiên sẽ không có cái chuyện khó cầm, bởi vì nói nôm na cũng chỉ là ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của cá nhân ta với ngài mà thôi. Nó chỉ là một món hồn đạo khí do chính tay ta làm. Hy vọng ngài không chê mà vứt vào sọt rác là được. Vừa nói, cậu ta sờ sờ vào 24 cây cầu đen thui trong đêm trăng sáng, trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ, lôi ra một cục trì đen thui. Nhìn kỹ, thì ra là một cái hộp kim loại màu đen đặt lên bàn cái sầm, tàn mặt kính Hồng Trần. Đường chủ, cái này chính là một cái hồn đạo khí mô hình cho người giữ lại làm kỷ niệm. Cơ quan được ta thiết kế rất cẩn thận, hàng có 102. Vừa nói, cậu ta vừa khoa tay múa chân, máy móc vài động tác làm thử cho kính Hồng Trần xem. Nếu Hiền Tử Văn có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra cái hộp kim loại đen thui mà Vũ Hạo vừa đưa cho kính Hồng Trần, giống y chang, không khác tí nào cái thứ mà hồi xưa mới bước chân vào phòng thí nghiệm bị Vũ Hạo lôi ra để dọa ra cát thần nọ. Kính Hồng Trần cầm lấy chiếc hộp thiếc bí mật, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn từ trên xuống dưới, nói chung là nhìn rất lung tung. Cái món hồn đạo khí này dần xui thô ráp, không có cảm giác gì đặc biệt. Lão hơi thúc giục hồn lực cảm nhận bên trong, thì thấy trong đó chẳng qua chỉ có một cái tụ năng pháp trận đơn giản mà thôi. Ta từ nhỏ tới giờ mới có quà, cảm ơn cậu. Trong lòng mặc dù coi khinh cái thứ đó, nhưng mặt ngoài thì lão hồ ly rất để ý, không thể hiện. Vũ Hạo cung kính, vậy ta xin cáo biệt, đường chủ. Nói xong, cậu ấy xoay người bỏ đi thẳng, không hề chần chừ ở lại. Vũ Hạo đi rồi, Hồng Trần lại suy nghĩ, nghiền ngẫm. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn nói cho ta biết, hắn căn bản không học được cái gì, tặng cái đồ chơi còn nít 3 tuổi, cũng không thèm để ghẹo ta sao, thật là nhỏ nhen. Mà cũng thật là to gan, còn bày đặt chỉ ta phải dùng đồ như thế nào, nhìn vào là biết ngay, sao phải chỉ bảo chứ. Vừa lầm bầm, ngón tay lão táy máy mò mò theo những thao tác đơn giản lúc nãy Vũ Hạo biểu diễn, nhấn một cái nút một bên vách hộp. Kính Hồng Trần đánh giá, bất quá cái cục sắt này là một kiện hồn đạo xạ tuyến, uy lực có lẽ để đuổi muỗi thì vừa hay có chỗ dùng. Lúc nãy dùng hồn lực dò xét, lão cũng phát hiện tụ năng pháp trận cũng có một tí hồn lực, có lẽ là do Vũ Hạo mới vừa bơm vào, còn chưa kịp sử dụng. Chíu chíu, liên tiếp những tiếng động xé gió vang lên, dọa Kính Hồng Trần giật bắn người. Ngay sau đó, trên vách tường đối diện vang lên những âm thanh kỳ lạ. Hồng Trần bất giác nhìn vào cái cục sắt đen thui trọng tải, rồi nhanh chóng bước tới bức tường, bất ngờ tiếng đập cửa vang lên. Mời vào. Hồng Trần giật mình khựng lại. Lâm Gia Nghị từ bên ngoài tông cửa xông vào. Đường chủ, ngài có gì dặn dò, nghĩ ta sợ có phải tiến vào vạc dầu, vượt qua biển lửa cũng quyết tâm đi làm. Kính Hồng Trần vừa thấy, vẫn tiếp tục đi tới vách tường hướng đối diện, nhanh chóng tìm ra một mớ tiễn thép cắm lút cán vào tường. Tùng người lộn vòng lăn lông lốc tới để chụp lấy cái hộp đen. Lão chĩa nó vào bức tường kia, lại bấm nút, lại thêm những tiếng xé gió cắt qua không khí. Một đống những cái bóng bắn ra, vách tường đối diện lại vang lên một mớ những tiếng động không khác khi trước. Cái gì vậy? Kính Hồng Trần mắt tròn mắt dẹt, kinh nghi bất định. Lão đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nói như phun mưa vào mặt Lâm Gia Nghị. Đi, tìm được Vũ Hạo đem về đây cho ta. Dạ. Lâm Gia Nghị không dám hỏi nhiều, lật đật 3 trên 4 cẳng phóng ra đuổi theo, quyết giữ Vũ Hạo lại cho bằng được. Hải tâm pháp trận của cái cục sắt này sao mà bắn lên vù vù, không phải hồn đạo xạ tuyến, mà giống một mô hình định trang hồn đạo khí hơn, mà công nghệ kinh khủng, chả cần bơm hồn lực, bấm nút là bắn. Bộp chộp gấp gáp, lão Kính Hồng Trần nhanh tay muốn tháo vỏ hộp ra, nhưng vừa hay cậy ra được một chút thì trong hộp lại vang lên mấy tiếng lóc cóc. Công nghệ chống sao chép. Kính Hồng Trần không cần ngó cũng biết bên trong đã xong, đồ chơi vỡ nát, không còn làm gì được nữa. Vũ Hạo vừa mới đi, kêu trở về tự nhiên không có. Nhất là tự nãy giờ cậu ấy đang than thầm, mà sao lâu vậy? Cố ý, lê thê lết thết, vừa đi vừa đếm bước mà mãi chẳng thấy ai gọi lại, đùng đỉnh cả buổi. Một lát sau thì lại lần nữa đối diện Minh Đức đường chủ Kính Hồng Trần. Nói, mục đích của cậu là cái gì? Hồng Trần trầm giọng. Lúc này Vũ Hạo cũng kệ cho Lâm Gia Nghị có ra ngoài hay là đứng đây hay không, được cái mặt giả nai mờ mịt. Ta không hiểu. Kính Hồng Trần bặm môi trợn má. Còn diễn trò với ta à? Hắn cua cua hộp đèn bí mật trong tay. Vũ Hạo mắt chữ A mồm chữ O tuôn ra một trang ba. Cái gì vậy? Chỉ là quán lưu niệm để dành về cho cháu ngài chơi ở nhà thôi. Mà sao chưa gì mới chơi đã hỏng rồi? Ngài thật là phá. Lúc Hồng Trần giơ cái hộp lên, tiếng lạch cạch trong hộp vang lên, như thể mọi thứ trong đó đều bị tháo rời ra từng khúc, trở thành một mớ sắt bỏ trong cái hộp đồ chơi. Vũ Hạo giả vờ, bày ra cái mặt khó hiểu, khóc lóc thương tâm. Đường chủ, dù rằng cục sắt này không là cái gì, nhưng dù sao cũng là quà lưu niệm của ta mà. Không dùng thì để cho đẹp, làm sao ngài lại làm nhóc tanh bành thế này. Hồng Trần thiếu chút nữa tin Vũ Hạo thành tâm thành ý, yêu thương lão. Rồi rồi, đừng có như vậy mà giả vờ nữa, ta phải có kết cấu trang bị này, nói đi. Với nhãn lực của lão, dĩ nhiên thấy rõ đồ chơi này đáng giá mức nào. Vũ Hạo lại vẻ mặt mờ mịt. Cái gì mà trang bị, chỉ là đồ chơi trẻ con 3 tuổi thôi, và lại đã đưa ngài dùng rồi mà, muốn biết kết cấu thì tháo ra thôi. Ta nói lại, cấu trúc hộp thiết cậu vẽ ra đi, giá cả hợp lý, liền trao là ta cho kinh phí. Ồ, sao là vậy? Vũ Hạo như bừng tỉnh giữa giấc mộng ngàn thu. Ấy nhưng mà, đừng chủ à, cái thứ đồ chơi này ta nghiên cứu cũng hơi bị lao lực một chút, thành ra nếu bán thì giá cũng không rẻ chút nào đâu nha. Kính Hồng Trần nổi khùng. Báo giá! Vũ Hạo vươn một bàn tay, năm ngón tay dựng thẳng, múa tới múa lui, lúc lên lúc xuống. Cuối cùng, có cái ngón mập nhất và cái ngón nhỏ nhất, để lại ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út. Ba món hồn đạo khí cấp 9. Được thôi. Lời nói tự nhiên tùy ý thoải mái như đổi ba túi gạch vậy. Lâm Gia Nghị suýt nữa ói máu. Gì vậy? Ba món hồn đạo khí cấp 9 ư? Hồng Trần cơ mặt giật giật, đã nhăn này càng nhăn thêm. Tiểu tử, đừng nói dám lừa đảo ta. Vũ Hạo lắc đầu, không có, ta chỉ là cảm thấy được cục sắt của ta rất chân quý, giá trị xứng đáng, và lại chỉ hết giá trời như vậy thôi, có gì từ từ nói, còn được phép trả giá cơ mà. Lập tức đưa vẻ mặt khẩn thiết nhìn bàn tay với ba ngón, cò cái ngón áp út lại và nói, hai kiện được chưa? Hồng Trần trợn mắt. Vũ Hạo nói, vậy thôi, một viên định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 cũng được. Ta không phải là người hay đòi hỏi. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện hôm nay chúng ta sẽ dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi ngủ thôi. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.